20 nhị cấp ma pháp quyền trục liền giống như 20 quả núi nặng nề chẹn lên tâm can của Benson đáng thương, khiến cho hắn dường như khó mà hít thở nổi. Tiếu Ân đưa tay vuốt mũi thành thật đáp, cái này rất đơn giản, chỉ cần luyện tập nhiều một chút là được thôi mà. Benson ngó chừng chừng hắn, cơ mặt khẽ co giật, nếu như không nhìn thấy vẻ chân thành và ngây thơ trong mắt Tiếu Ân thì hắn quả thực muốn xông lên điên cuồng đập cho đối phương một trận. Luyện tập nhiều hơn, câu nói này đến kẻ ngốc cũng biết, nhưng vấn đề là thực lực của Tiếu Ân, lẽ nào hắn còn có tư cách để tăng cường luyện tập sao? Benson hít sâu một hơi, chuyển ánh mắt đi nơi khác, miễn cưỡng bình tĩnh lại hỏi. Tiếu Ân, để chế tác nhất cấp ma pháp quyền trục tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Cái này, nói chung là một nửa. Thế còn nhị cấp ma pháp quyền trục, cũng là một nửa. Cái gì, tỷ lệ thành công của nhất cấp và nhị cấp ma pháp quyền trục ma pháp là như nhau? Đúng thế, có vấn đề gì sao? Được rồi, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Hỏi linh tinh, tất nhiên là đi hội chợ rồi. Benson dường như sắp nổi nóng la lên. Cách chương.